Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vừa thấy cô xuống lầu, liền lại tiếp đón, sắc mặt lo lắng nhìn cô. Bữa sáng chuẩn bị xong rồi, ăn trước một chút rồi hẵng đi. Được ạ. Chu Lăng gật đầu, không hề sốt ruột, thản nhiên ngồi xuống trước bàn ăn. Dì Thu sới cơm cho cô, nhìn nhìn bên ngoài, muốn nói lại thôi. Chu Lăng nhìn nhìn bà ấy. Ra gọi anh ta vào đi. Dì Thu vâng dạ đáp lại, con nén vui mừng chạy chậm ra ngoài, gọi thầy Tuấn đã đợi một lúc lâu đi vào trong. Đối với chuyện cô đột nhiên mời mình vào cửa, rõ ràng thầy Tuấn có chút kinh ngạc. Sau khi vào lén lén nhìn cô, Chu Lăng cúi đầu dì ra húp cháo, chỉ làm như không nhìn thấy. Loại tình huống này cũng không thể không cùng anh ta đứng chung một chiến tuyến. Trước khi tiến vào cơn cuồng phong, cùng nhau ăn xong bữa sáng yên ổn này, Chu Lăng lên lầu thay đồ công sở cùng thầy Tuấn ra cửa. Lát nữa em không cần nói gì hết, họ nói gì cũng không cần để ý, giáo hết cho tôi. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được những chỉ trích sắp phải đối mặt, thầy Tuấn thấp giọng dặn dò, mở cửa xe cho cô. Chu Lăng lại bỗng dừng dừng bước, nhìn phía trước, không có động tác tiếp theo. Sao vậy? Thời Tuấn quay đầu lại, theo tầm mắt của cô nhìn tới, một chiếc xe con có vẻ ngoài và nhãn hiệu hết sức bình thường đang đỗ ngoài cửa lớn. Cửa xe mở ra, bước xuống là một người đàn ông thân hình cao lớn rộng mãnh. Anh ta không vui nhíu chặt lông mày. Chu Lăng đã vòng qua anh ta, đi về phía người đàn ông kia. Chu Lăng nhìn Hứa Nghị, nét mặt của anh xem như còn nặng nề hơn cả cô. Cô đưa tay sờ sờ gương mặt anh, ấm áp hỏi anh: ăn cơm chưa? Trong nhà vẫn còn đồ ăn đó. Hứa Nghị không trả lời, chỉ hỏi cô: đi công ty ư? Chu Lăng ừ một tiếng. Hôm nay muốn họp báo làm sáng tỏ sao? Hứa Nghị lại hỏi: ngày hôm qua trận phong ba ồn ào huyên náo kia, tuy rằng tin tức liên quan đều đã bị dìm xuống, nhưng bình luận về chuyện này lại vẫn không ngừng nghỉ. Tập đoàn Đại Nguyên đã tổ chức cuộc họp báo về sự kiện tin tức vu khống tung tin đồn nhảm kia. Vậy là vào sáng sớm, nó đã được công bố trên các phương tiện truyền thông lớn, đến cả quán ăn sáng đầu phố cũng đưa tin. Và Hứa Nghị hiển nhiên biết điều đó. Chu Lăng gật đầu, nhớ đến câu nói: vậy chắc chắn anh ấy còn buồn vực hơn cô Điền Gia Tô ngày hôm qua. Mỉm cười, an ủi ngược lại anh: sắp xử lý xong rồi, anh không cần lo lắng. Nhưng sao có thể không lo lắng chứ? Hứa Nghị khẽ kéo tay cô, trầm ngâm một lát mới lại ngẩng đầu lên: anh đi cùng với em được không? Anh không đi được. Chu Lăng gần như trả lời ngay tức khắc. Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng bỗng dưng dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt. Hứa Nghị nhìn cô chăm chú, xúc cảm trong mắt khó phân biệt, một lát sau mới buông tay ra, giọng nói rất khẽ trả lời bằng một chữ: được. Thời Tuấn chậm chậm lái xe đến, dừng ở bên cạnh Chu Lăng. Cô đứng đó không hề động đậy, ánh mắt phức tạp nhìn Hứa Nghị, rất muốn nói với anh chút gì đó, nhưng rồi lại không biết nên nói cái gì. Nét mặt anh không thay đổi, còn giúp cô mở cửa xe, động tác cực kỳ dịu dàng vỗ vỗ đỉnh đầu cô. Em đi đi. Không hiểu sao Chu Lăng có chút hốt hoảng, theo bản năng túm lấy tay anh. Hứa Nghị cúi đầu, tay cô trắng nón nhỏ xinh nắm chặt bàn tay thô ráp từng phản của mình. Hứa Nghị chờ tay nắm chặt lại cô, kéo cô vào trong lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Anh chờ em. Lúc này trong lòng Chu Lăng mới hơi hơi yên ổn phần nào được. Cuối cùng nhìn anh một cái, ngồi lên xe. Thời Tuấn giẫm chân ga, xe nhanh chóng chạy ra khỏi biệt thự. Bóng người trong kính chiếu hậu rất nhanh lại bị bỏ xa lại. Người phụ nữ trong bộ trang phục công sở cuối cùng cũng xoay đầu trở lại, một tay chống lên trán tựa lên cửa xe, ánh mắt rơi vào khoảng không, không biết suy nghĩ gì. Trời còn chưa chán ư? Trước đó tự cho là dịu dàng giờ đã chẳng còn tăm hơi. Nét mặt và tâm trạng của Thời Tuấn cũng trầm xuống. Tôi đã nhắc nhở em rồi, chơi bời thì có thể, đừng có mà hãm sâu quá. Lo việc của bản thân anh cho tốt đi. Chu Lăng nhếch miệng châm chọc. Trước khi mở miệng không bằng nghĩ lại một chút, cục diễn hôm nay là do ai ban tặng? Thời Tuấn mí môi lại, im lặng một lát rồi mới nói: ảnh chụp là do Trương Niệm Vi tung lên mạng, cô ấy là vì muốn tử hôn. Về phần sau này chắc hẳn em cũng ra rồi, là với Hiên Mạn thứ cơ mà làm, cô ấy không liên quan. Chu Lăng cười lạnh: nói gì thì nói, cô ta chính là người cầm đầu. Tôi chỉ là nhắc nhở em. Giọng Thời Tuấn lạnh lùng. Một tên sửa xe chẳng qua chỉ là coi trọng tiền của em, rồi dỗ lừa phỉnh bằng mấy lời ngon ngọt. Em thật sự tin tưởng anh ta yêu em nhiều sao? Tôi chính là có tiền thì cam tâm tình nguyện bị anh ấy lừa, vậy thì có liên quan gì đến anh chớ? Chu Lăng không kiên nhẫn nói: lái xe của anh đi. Lúc tới công ty, cách giờ họp chỉ còn 10 phút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net